Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 150 công tử, dơ cao đánh khẽ tốt không? 9. Bên này, cụm xoa bóp, quân Lâm Duyệt ngồi ở ghế trên, thoải mái mà nhắm hai mắt nghỉ ngơi, bên cạnh đứng người mặc nữ trang sơ hạ. Một đôi tay nhỏ ở hắn dày rộng trên vai ấn. Cảm giác chính mình ngón tay đều bùn rùn. Thứ này cư nhiên còn muốn nàng đổi bên này. Là tưởng tay nàng trực tiếp báo hỏng sao? Khuôn mặt nhỏ tức giận mà cố lấy hai má. Trong lòng cảm thấy không dễ chịu. Dứt khoát thu hồi tay nhỏ đứng ở một bên không ra tiếng. Trắng nọn cái trán thấm ra một chút mồ hôi mỏng. Dính ướt gương mặt biên hai lũ tóc đen. Cảm giác được bên cạnh người không có động tác, Quân Lâm Duyệt mở con ngươi chiều Sơ Hạ xem qua đi. Lại thấy đến Sơ Hạ một bộ tức giận bộ dáng đứng ở nơi đó. Một đôi thủy nhuận con ngươi lúc này tràn đầy bất mãn chi sắc. Bất đắc dĩ ở trong lòng khẽ cười một tiếng. Này tiểu nha đầu tính tình còn rất đại. Hôm qua hắn bất quá là đánh nàng vài cái, đánh vẫn là thịt nhiều địa phương. Theo lý mà nói, thịt nhiều địa phương đánh lên tới hẳn là không đau mới đúng. Này kiều khí bao mới ăn vài cái liền kêu trời khóc đất lên, làm cho hắn sau tới đều không hạ thủ được. Hôm nay cũng bất quá thấy nàng giúp hắn xoa bóp vai, như thế nào liền lại sinh khí. Thật là bị hắn sủng càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tương lai, không biết ai có thể quản cái này kiều khí nha đầu. Như thế nào, còn không cao hứng, ngươi đột nhiên chạy ra phủ. Ta này còn không có sinh khí đâu. Ngươi nhưng thật ra chơi nổi lên tiểu tính tình. Ta đây là bởi vì sự ra có nguyên nhân. Bằng không ta cũng sẽ không chạy a. Ngươi hẳn là biết, ngày đó buổi tối ta phòng đột nhiên đi lấy nước, này cũng không phải là trùng hợp, nếu là trùng hợp như thế nào liền chỉ cần ta xương phòng đi lấy nước. Huống chi ngày đó ta sớm liền ngủ hạ, ban đêm ta căn bản không lên đốt đèn, không có khả năng là ngoài ý muốn, ta một người tại đây trong phủ, cũng không có chống lưng người. Bị người khi dễ sau này, nhân gia còn muốn ta mệnh. Công tử à, ta thật là quá mệnh khổ. Ngươi liền đáng thương ta đi. Nguyên bản, xem Sơ Hạ này phó giả khóc tiểu bộ dáng thật đúng là rất đáng yêu. Sau tới bỗng dưng nghe thấy Sơ Hạ nhắc tới lần trước sự, Quân Lâm Duyệt mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Hỏa hoạn chuyện này tuyệt đối không có khả năng là ngoài ý muốn. Quân Lâm Duyệt đã phái người đem sở hữu sự từ đầu tới đuôi đã điều tra xong. Sơ Hạ trong miệng bị người khi dễ kia sự kiện, tự nhiên là không có khả năng là thật sự. Chỉ bằng này tiểu nha đầu, nhanh mồm dẻo miệng, cũng sẽ một ít tay chân công phu. Lên trong phủ này đó hạ nhân, sợ không phải Sơ Hạ đối thủ. Sơ Hạ cùng Hoa Nhan Di nương phân tranh, Quân Lâm Duyệt ở ngày đó cùng ngày liền thu được tin tức. Nếu không Quân Lâm Duyệt ra cửa liền thật không biết này đó tin tức. Hắn đi phía trước, phân phó qua trong phủ hạ nhân, chặt chẽ nhìn chăm chú Sơ Hạ bất luận cái gì hành tung. Mỗi ngày đã xảy ra một ít cái gì sự, này đó đều sẽ có người nhất nhất hướng hắn hội báo. Ngày đó rõ ràng là cái này nha đầu chiếm tiện nghi, hiện tại khen ngược, nha đầu này còn học xong ác nhân trước cáo trạng, đến hắn trước mặt tới trả đũa. Phòng hỏa mặc sau người chủ sử Quân Lâm Duyệt tự nhiên biết, trừ bỏ Hoa Nhan ở ngoài, còn có thể có ai sẽ tưởng ngươi sẽ bị khi dễ. Ta như thế nào nghe người ta nói là Hoa Nhan Di nương mới là bị khi dễ kia một cái, ta thật sự bị khi dễ, ngươi đi xem ta phòng a. đều tiêu thành tro tàn. Mỗi lần nhìn đến bị đốt thành tro tận đồ vật, ta này trong lòng liền sao sợ không thôi, sau này sẽ không, quân lâm duyệt hứa hẹn mà mở miệng. Sau này, ai, không đúng a, sau này, là ý gì? Quay đầu liền nhìn thấy Sơ Hạ kinh ngạc ánh mắt, quân lâm duyệt khẽ mở cánh môi lập tức bình tĩnh mà mở miệng, dư lại sự tình ta sẽ xử lý. Người tạm thời trước lưu lại, nàng còn hữu dụng. Ngươi đừng nhọc lòng, nàng chưa nói còn muốn sau này A Quang ngã. Nàng hiện tại chỉ nghĩ chính mình một người liền hảo. Công tử ngươi có thể hay không không cần như thế tự quyết định đâu. Nhưng mà, Sơ Hạ tầm mắt bị quân lâm duyệt cố tình mà xem nhẹ. Nếu là ở hắn đối nàng có hứng thú trước kia, hắn còn có thể thả nàng. Hiện giờ hắn phát hiện chính mình đối nàng hứng thú càng lúc càng lớn. Hắn như thế nào khả năng còn sẽ phóng hắn rời đi. Cho nên, ngoan ngoãn đãi ở hắn bên người liền hảo. 3 ngày sau, Sơ Hạ đi theo quân lâm duyệt sau lưng. Tầm mắt vẫn luôn dừng ở quân lâm duyệt sau lưng thượng. Vô hạn oán niệm, nàng đã trở về 3 ngày. Bởi vì chính mình phía trước phòng bị thiêu, quân lâm duyệt nói đã một lần nữa tu chỉnh, chính là còn không thể trụ người. Cho nên từ nàng trở về đến bây giờ, Sơ Hạ vẫn luôn là ở tại công tử phòng nội. Mỗi lần hắn ra cửa đều đem chính mình nhốt ở trong phòng, không cho nàng đi ra ngoài. Này hoàn toàn chính là tù cấm. Nàng muốn kháng nghị, công tử, ta có thể ra cửa sao? Sơ Hạ thấy quân lâm duyệt lại muốn đi ra cửa lâm triều, giơ tay liền một phen túm chặt hắn ống tay áo mở miệng hỏi. Ta cũng không có hạn chế ngươi ra cửa. Không phải chính ngươi nói đau, cho nên mới không nghĩ ra cửa sao? Nghĩ ra môn không cần hỏi quá ta. Ngươi cái gì thời điểm như thế ngoan? Vừa lúc hôm nay ta tính toán ra cửa đạp thanh, nếu ngươi cảm thấy chính mình thân thể hảo, liền cùng nhau đi ra ngoài đi, không cần hỏi ngươi. Vậy ngươi mỗi lần trước khi đi dặn dò nàng không cần tùy ý ra cửa, còn rời đi sau còn đem cửa phòng từ bên ngoài khóa lại là mấy cái ý tứ? Phiền toái công tử giải thích một chút hảo sao? Ngoan ngoãn chờ ta trở lại, ngữ bãi. Người mặc một bộ quan bào quân lâm duyệt liền cất bước rời đi. Lưu lại Sơ Hạ một người ở trong phòng. Nhìn cửa phòng, Sơ Hạ chần chờ một lát, mới đi đến phòng cửa. Vươn đầu đi ra ngoài nhìn nhìn, phát hiện trong viện hạ nhân đều ở nghiêm túc làm việc. Tựa hồ không có chú ý tới nàng. Trong lòng trũng một nhạc, liền nhấc chân bán ra cửa phòng. Ai ngờ nàng chân mới vừa bước ra đi, liền nhìn đến xanh tươi rậm rạp kia trương thô cuồng mặt già. Xanh tươi rậm rạp hiển nhiên cũng liếc mắt một cái nhìn thấy Sơ Hạ. Xanh tươi rậm rạp sắc mặt hiển nhiên sừng sốt, bởi vì Sơ Hạ mặt cùng trước kia cũng không có cái gì bất đồng. Chẳng qua lông mày biến tú khí, làn da trắng nọn một chút, trên má lau một chút phấn mặt, bạch thấu phấn, nhìn qua dị thương đẹp. Như vậy tiểu cô nương đừng nói xanh tươi rậm rạp một cái tháo hán tử, Sơ Hạ không chú ý, ngay cả những cái đó đến trong viện làm sống hạ nhân cũng nhất thời xem thẳng mắt. Bọn hạ nhân, ân ân, liền biết nhà bọn họ công tử sẽ không phẩm vị như vậy độc đáo thích xấu nữ. Xem bên ngoài những người đó còn như thế nào chuyến nhà hắn công tử phẩm vị độc đáo. Không thích những cái đó tưởng tự động đưa tới cửa nữ nhân đã kêu phẩm vị độc đáo. Kia hiện tại Sơ Hạ này trương tinh xảo hoàn mỹ khuôn mặt nhỏ đã hoàn toàn có thể ném những cái đó tự phụ mỹ mạo các tiểu thư một đại con phố hảo đi. Nghĩ đến ngày đó nhìn thấy kia trương hầu tử mông, Ở đối lập một chút hôm nay này Trương Hoa Dung Nguyệt Mạo. Quả nhiên là công tử. Chính là có nhan sắc. Có thể xuyên thấu qua ngoại giống nhìn thấu bản chất. Nên nói, bọn hạ nhân quả nhiên đối quân Lâm Duyệt có một loại mê chi tự tin. Cho rằng nhà bọn họ công tử cái gì đều hảo. Quân Lâm Duyệt nói đúng. Những người khác khẳng định sẽ không nói sai. Đối, bọn họ chính là như thế sùng bái mù quáng chính mình ra công tử. Chẳng qua ở nhìn thấy sơ hạ gương mặt kia khi, mọi người vẫn là bị dọa tới rồi. Nữ nhân này cùng trước kia sơ hạ lớn lên một mao giống nhau. Rốt cuộc là sơ hạ bản thân chính là cái nữ nhân. Vẫn là tướng ra vì một giải nỗi khổ tương tư mà ở bên ngoài tìm một cái cùng sơ hạ có cùng khuôn. Mặt nữ nhân trở về làm thay thế phẩm. Ngươi là sơ hạ, xanh tươi rậm rạp kinh ngạc hô ra tiếng. Nhìn hồi lâu xanh tươi rậm rạp rốt cuộc xác định. Nữ nhân này chính là trước kia sơ hạ. Đừng hỏi hắn vì cái gì. Hắn chỉ là thần kinh thô. Cũng không phải thật sự ngốc. Nếu không cũng không có khả năng bị quân Lâm Duyệt chọn làm hộ vệ. Đãi quân Lâm Duyệt hạ triều sau cự tuyệt mặt khác đại thần mời trở lại hiệu tướng phủ khi. Bước chân còn chưa bước vào chính mình trong viện liền nghe thấy sân nội bộ phát ra một trận sung. Sướng tiếng cười tới. Nghe thanh âm tựa hồ là xanh tươi rậm rạp. Nhấc chân đi vào đi. Liếc mắt một cái liền thấy được xanh tươi rậm rạp cùng sơ hạ hai người cùng nhau ngồi ở sân một bên. Ghế đá thượng nói cái gì? Xanh tươi rậm rạp vẻ mặt chưa đã thèm gương mặt tươi cười. Quân Lâm Duyệt đột nhiên cảm thấy xanh tươi rậm rạp kia Trương đại dâu mặt như thế nào như vậy? Trướng mắt đâu? Kỳ thật quân Lâm Duyệt chẳng qua thấy được xanh tươi rậm rạp cùng sơ hạ ngồi ở cùng nhau trong lòng. Liền chua xót đi lên. Hắn không có chú ý tới sơ hạ cơ hồ toàn bộ hành trình đều không có phản ứng xanh tươi rậm rạp cái. Kia làm nhảm. Chẳng qua là xanh tươi rậm rạp chính mình một người ở tự quyết định thôi. Sơ hạ tỏ vẻ. Gặp được xanh tươi rậm rạp như vậy một cái cường hãn làm nhảm. Nàng cũng thực bất đắc dĩ à. Quân Lâm Duyệt nỗ lực ức chế chủ muốn đem xanh tươi rậm rạp nhắc tới một phen ném văng ra súc. Động, âm trầm khuôn mặt, Tuấn Tú mở miệng nói, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Nói chính hứng khởi xanh tươi rậm rạp bỗng nhiên nghe thấy chính mình sau lưng truyền đến công tử. Thanh âm, vang lên công tử kia biến thái chiếm hữu dục, xanh tươi rậm rạp lưng trượt lạnh, thân thể nháy mắt cứng đờ. Một lát sau mới đứng dậy chuyển qua đi hướng tới quân Lâm Duyệt khom lưng hành lễ. Trả lời, khởi bẩm công tử, sơ hạ mới vừa rồi ở cùng thuộc hạ lưu nàng gia phủ, trong khoảng thời gian này tin đồn thú vị, sơ. Hạ nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, đờ mờ, ai cùng ngươi cái này làm nhảm lưu cái gì gặp quỷ tin đồn thú vị. Nàng chẳng qua là vì ứng phó hắn làm nhảm, ngẫu nhiên ứng phó vài câu thôi. Nào có cái gì gặp quỷ tin đồn thú vị, căn cứ quân Lâm Duyệt kia âm trầm sắc mặt, sơ hạ có thể kết luận, quân Lâm Duyệt đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Chỉ cần xanh tươi rậm rạp cái này thô thần kinh thêm nữa một phen hỏa. Lập tức nổ mạnh, nga, cái gì tin đồn thú vị, ta như thế nào không nghe nói. Sơ hạ, tới nói cùng công tử cũng nghe yên lặng ở một bên ăn dưa bọn hạ nhân tỏ vẻ. Công tử này nói chuyện ngữ khí, như thế nào liền nghe đều có như vậy, sợi giấm vị a. Nga. Sơ hạ không cùng công tử nói qua sao? Kia làm sơ hạ nói cùng công tử sau khi nghe xong. Thuộc hạ liền đi trước cáo lui, nhìn xanh tươi rậm rạp nhanh chóng khai lưu bóng dáng. Sơ Hạ giờ phút này chỉ nghĩ một chân đem xanh tươi rậm rạp, cái này hố người lảm nhảm một chân đá bay. Trước kia xanh tươi rậm rạp xưng đại ca, khi nói có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đâu. Những lời này là bị xanh tươi rậm rạp chính hắn gặm sao? Ngươi đại gia, như thế đem nàng ném ở chỗ này đối phó âm dương quái khí quân lâm duyệt. Xanh tươi rậm rạp tẩy ngươi thật đại trượng phu. Nói ngươi muội a, nàng muốn nói cái gì? Nào có cái gì gặp quỷ tin đồn thú vị? Nàng có thể nói nàng gia phủ mấy ngày này vẫn luôn đãi ở Mạnh Lan Hâm trong nhà, trừ bỏ ăn chính là ngủ sao? Quân Lâm Duyệt thấy xanh tươi rậm rạp lưu đi đến Sơ Hạ bên cạnh người, một liêu trường bào ở nàng bên cạnh người vị trí ngồi xuống, kia thon dài chân dài liền như thế duỗi thân khai, cơ hồ kề tại Sơ Hạ cẳng chân chỗ. Quân Lâm Duyệt kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng hiếm thấy mà lộ ra một mạt sáng lạn miệng cười. Chiều Sơ Hạ lược nhường mày. Tới, bản công tử hôm nay có rảnh. Mới vừa rồi Sơ Hạ cùng xanh tươi rậm rạp nói cái gì tin đồn thú vị. Làm cái kia mãng phu cười đến như vậy khoa trương. Nói cùng bản công tử cũng nghe nghe, ở vô hình trung bôi đen xanh tươi rậm rạp. Công tử quả nhiên cao cảnh giới. Sơ Hạ lặng lẽ động hạ thân tử. Từ nay về sau xê dịch. Công tử, ngươi có thể hay không đừng như vậy. Nàng sẽ sợ. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu thiên sứ, các ngươi quá xấu rồi. Lúc này mới nào đến nào. Liền tưởng lái xe. Bất quá, đang đợi hai chương. Cho các ngươi ăn chút thịt. Hết chương.